Thánh Vương, chương 1531, kém hơn một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đọ sức này, rốt cục Ngạo Trung Ương kém một chiêu, bị Dương Kỳ tính kế. Dương Kỳ tiến vào thiên đường viễn cổ chiếm được rất nhiều đan dược, đồng thời cũng đạt được vô số kỳ chân dị bảo. Hỗn Nguyên Đô Thiên Vạn, tượng biến hóa diệt tuyệt thần cầu này chính là một món báu vật, chỉ có thể thi triển một lần, nhưng là uy lực thật lớn. Có thể biến hóa thành các loại đồ vật, thường thường có thể mê hoặc kẻ địch trong lúc không hay biết gì. Dương Kỳ thừa cơ hội này, một lần hành động đắc thủ. Mảnh vỡ Ngọc Hiền Giả cuối cùng rốt cục vào tay. Sau khi hắn chiếm được, tuyệt đối không ngừng lại mà là một đường bay vọt, lập tức lên trên trời, triển khai cánh hạo kiếp. Bá, một cái đã biến mất tăm. Ngay sau đó, hắn liền đứng ở trên điểm cao, nơi cao nhất của thần giới. Cũng chính là nơi an toàn nhất bên trong thiên đường viễn cổ. Trong tay cầm mảnh vỡ Ngọc Hiền Giả cuối cùng. Hiện tại hắn biết, nguy hiểm trùng trùng, đại tế ti đều có mặt. Vị thái, cổ này rất có thể đều đang yên lặng chăm chú nhìn mình, tuy nhiên còn không khôi phục mà thôi. Ngạo Trung Ương không phải là mình có thể đối kháng. Nữ nhân ác độc Hải Lam kia hết sức thần bí, ngoài ra còn có thần. Tượng Vương cũng chưa có chết, một số đại năng thái cổ dường như đều chưa chết, chờ đợi cơ hội xuất hiện. Ngoài thần giới, trong một số cổ hỗn độn thần bí cũng sẽ có đồ vật khủng bố tồn tại. Tuy rằng thần giới mỗi ngày đều đang mở rộng, vô hạn khuếch trương, một ngày nào đó sẽ đem toàn bộ cổ hỗn độn giới đều chướng đến vỡ tung. Đến lúc đó, lực lượng của thần giới cũng tới cực hạn, vũ trụ vô hạn đều bắt đầu vụ nổ lớn. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ hủy diệt. Từ phi là chân, chính đạt tới cảnh giới cấp vô vô, nếu không không thể chạy thoát. Đây là hạo kiếp cuối cùng. Đối với hạo kiếp cuối cùng, Dương Kỳ cũng phải lo trước tính sau. Trước mắt chính là chuyện ba đại vương triều liên thủ tấn công. Tuy nhiên cũng may hắn đạt được mảnh vỡ Ngọc Hiền Giả cuối cùng, đối phó tiến công của ba đại vương triều có nắm chắc rất lớn. Ầm ầm, hắn đứng ở điểm cao của thiên đường viễn cổ, trên cao nhìn xuống hết thảy trước mắt, liền phát hiện thần lôi mình để lại hoàn toàn bùng nổ. Một cỗ lực lượng to lớn đem thần lôi kia đến sâu trong thời gian vô cùng xa xa, đột nhiên nổ tung. Lập tức gió lốc thật lớn quét ngang vũ trụ. Mọi thời không, rất nhiều thế giới hỗn độn thượng cổ đều hủy diệt. Lợi hại, Ngạo Trung Ương quả là lợi hại, tới thời điểm cuối cùng không ngờ thi triển ra thần thông mạnh nhất, đem lồng giam kia đánh bay vào hư không, gần như vào trong hỗn độn thượng cổ bên ngoài thần giới. Tuy nhiên lại hủy diệt một món pháp bảo của hắn. Lồng giam kia là khổ tâm luyện chế, dốc hết tâm huyết không biết bao nhiêu năm tháng, hiện tại hủy hoại chỉ trong chốc lát, đả kích đối với Ngạo Trung Ương là phi thường nghiêm trọng. Dương Kỳ cười cười, hắn biết Ngạo Trung Ương không phải dễ dàng xử lý. Như vậy, thậm chí cho dù là chúa tể thượng cổ sống lại, muốn tiêu diệt người này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người này công lực còn là thứ yếu, quỷ kế đa đoan, càng có nội tình thâm hậu. Nếu không phải Chu Tiên Vương và chúa tể chính nghĩa kiềm chế, hiện tại hắn xuất động, Dương Kỳ sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, Dương Kỳ đạt được mảnh vỡ Ngọc Hiền Giả cuối cùng kia, như vậy liền hoàn toàn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh vỡ này hắn nắm trong tay, không ngừng xoay tròn, xuất hiện rất nhiều tia sáng bóng hư ảo. Những tia sáng này vặn vẹo biến hóa cùng một chỗ, phát ra đủ loại khí hiền giả, dường như vô số đại thánh hiền đang không ngừng giảng giải kinh văn. Không phải kinh văn trong ma đạo, mà là kinh văn chống đỡ ma đạo, làm thế nào thành lập trật tự trong hỗn loạn. Những hiền giả này, một đời theo đuổi chính là bảo trì ma tính, nhưng là ở trong ma tính thành lập trật tự phi thường khó khăn. Ma tính ý nghĩa là hỗn loạn, trật tự nghĩa là chính đạo. Một khi ma đầu có trật tự, đó chính là người trong chính đạo, là cải tà quy chính. Hai cái mâu thuẫn căn bản không có khả năng thống nhất. Hiện tại những đại thánh hiền trong ma đạo này chính là muốn đem mâu thuẫn thống nhất. Lại, đây chính là một vấn đề lớn. Nếu giải quyết, ma đạo sẽ trở thành ma chân chính. Đến lúc đó, chính tà phân ra, trong đất trời không còn là trật tự vĩnh viễn chiến thắng hỗn loạn. Tuy nhiên, thứ này quả thật là quá khó khăn. Vô số đại thánh hiền đều không nghiên cứu ra, tuy nhiên tinh thần mênh mông của bọn họ đã hội tụ lên trên mảnh vỡ Ngọc Hiền Giả cuối cùng, cùng với thân thể của Dương Kỳ kêu gọi lẫn nhau. Tuy nhiên Dương Kỳ cũng không luyện hóa mảnh vỡ này mà là bắn ra, đột nhiên bay lên, dẫn động lực lượng vô thượng, thần lực vĩ ngạn của thiên cung khổng lồ, bàn tay chúa tể chấn áp mạnh xuống dưới, thoáng một cái liền nắm lấy mảnh vỡ Ngọc Hiền Giả. Lập tức phía trên liền truyền ra một tiếng kêu thảm, là tiếng kêu của vô số oán niệm. Oán linh gào khóc, nghiệp lực của oán linh đều hội tụ hết lên mảnh vỡ kia, vô số mảnh vỡ bắt đầu bùng nổ, chấn động, tan biến. Trời sụp đất nứt, năm tháng trôi qua, kim quang không tì vết từ phía trên tỏa ra. Hờ, quả nhiên là một tầng âm mưu cuối cùng. Ngọc Hiền giả này bị ngạo trung ương lợi dụng, hấp thu oán khí trong toàn bộ đế quốc. Mấy chục tỷ năm, trong số mệnh của toàn bộ vương triều trung ương sinh ra bao nhiêu oán khí, toàn bộ đều hấp thu vào trong mảnh vỡ Ngọc Hiền giả. Ta nói số mệnh của toàn bộ vương triều trung ương làm sao tinh khiết như vậy, hóa ra là hai bút cùng vẽ. Ngọc Hiền giả hấp thu số mệnh thiên chi chính, đạo hóa giải. Dương Kỳ nở nụ cười. Oán khí trong những đế quốc này hết sức to lớn, hội tụ ở trong mảnh vỡ. Cho dù là ta luyện hóa, lập tức oán khí sinh ra, không chết không ngỡ. Oán khí của vương triều trung ương mấy tỷ năm rốt cục lớn cỡ nào. Chỉ sợ ta lập tức sẽ lọt vào trạng thái điên cuồng, tuy nhiên lần này không thoát khỏi tay mắt của ta. Trên mặt Dương Kỳ hiện ra nụ cười rõ ràng. Hắn nhìn vô số ánh sao trên trời, tay chúa tể nắm chặt Ngọc Hiền giả. Oán khí phía trên không ngừng thiêu đốt, cuối cùng bị lực lượng khổng lồ của thiên đường viễn cổ làm tan rã. Cỗ oán khí này biến mất. Dương Kỳ lại vẫy tay, Ngọc Hiền giả rơi xuống trong tay, phi thường trong suốt, không có tạp chất. Lúc này hắn mới thúc giục mảnh vỡ của mình, đột nhiên bay ra cùng mảnh vỡ Ngọc Hiền giả này dung hợp cùng một chỗ. Giác, toàn bộ thiên đường viễn cổ đều chấn động một hồi, ở sâu trong thiên. Đường vô số nguyên khí dao động, dường như cảm giác được tồn tại vĩ đại. Rốt cục sinh ra, cũng giống như dấu ấn chư thần lúc trước hợp bích. Một, luồng hào quang màu xanh không ngờ xông phá toàn bộ thiên đường viễn cổ. Tới sâu bên trong cổ hỗn độn giới, đem cả thần giới đều xông phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ liền nhìn thấy vô số cổ khí hỗn độn bị hào quang màu xanh này phá tan, cổ khí hỗn độn ở trong hào quang màu xanh đều hòa tan hóa thành một cái lại một cái thế giới tốt đẹp. Chỉ vẻn vẹn là một cỗ ý chí liền có thể mở ra nhiều thế giới tốt đẹp như vậy trong cổ hỗn độn giới, có thể thấy sự mạnh mẽ của cỗ ý chí này. Hấp thu, Ngọc Hiền giả sau khi hợp bích phá tan trói buộc của thiên đường viễn cổ, không biết sinh ra bao nhiêu biến hóa. Dương Kỳ vội vàng hóa thân thành thôn thiên vương thượng cổ, cổ xà hỗn độn một ngụm cắn nuốt ngay. Sau đó bắt đầu chân chính biến hóa. Ầm ầm, căn bản không cần bất kỳ kiếp số, năng lượng gì, cường độ tinh thần của hắn đã đột phá tới 100 tỷ, hơn nữa đang không ngừng tăng trưởng. 110, 120, 130, 150, 190, 200 tỷ, ước chừng tới 200 tỷ không ngờ còn chưa dừng lại, một đường xông lên. Ở sâu trong thiên đường viễn cổ, gió nổi mây phun, bị khí tức và tinh thần của Dương Kỳ lay chuyển. Dương Kỳ biết, lần này mình chân chính phát đạt, chuẩn bị rất nhiều, từ thế tục tới thần giới, từng bước cố gắng, từng bước phấn đấu rốt cục đi. Tới nước này, hiện tại, cảnh giới này rốt cục thành. Cảnh giới của hắn, cường độ tinh thần một mực đạt tới trình độ 290 tỷ. Cuối cùng mới ngừng lại. Chỉ thiếu một chút là có thể đột phá trình độ 300 tỷ. Mảnh vỡ Ngọc Hiền giả cuối cùng không ngờ khiến hắn tiến bộ lớn như thế, chính hắn đều không tưởng tượng được. Lúc này hắn giống như một người đang nghèo phải đi ăn xin, áo cơm đều không có, đột nhiên nhận được một khoản kế thừa di sản lớn, trở thành người giàu có, tiền tài mấy kiếp đều xài không hết, có được nhiều mỹ nữ hầu hạ, cũng đúng, cường độ tinh thần của hắn 90 tỷ, đột nhiên gia tăng đạt tới gần 300 tỷ, chênh lệch trong đó thật sự là quá lớn. Dương Kỳ hiện tại, trong nháy mắt là có thể miểu sát chính mình lúc trước. Ngọc Hiền giả hoàn chỉnh kia là một khối ngọc bích, lóe ra hào quang cơ chí, trở thành một luồng tư duy, một cái số liệu, một ràng buộc nối liền hoàn mỹ dung hợp vào sâu trong linh hồn tư duy của hắn, cùng linh hồn của hắn trở thành một chỉnh thể. Hắn liền cảm giác được sự vĩ đại của chân ma vô thượng, vù, dấu ấn chư thần dưới tình huống lực lượng của Dương Kỳ tăng vọt cũng đột nhiên hòa tan, hóa thành một luồng tư duy và số liệu màu vàng, ở sâu trong linh hồn thức hải va chạm, dung hợp với Ngọc Hiền giả. Dấu ấn chư thần là pháp bảo vô địch Dương Kỳ có được từ trong thế tục. Theo tu vi của Dương Kỳ tiến bộ, công năng của dấu ấn chư thần cũng dần bị khai phát ra. Hiện tại tư duy của Dương Kỳ tăng lên tới gần 300 tỷ cường độ tinh thần, loại thần thông này gần như là sở hướng vô địch, tự nhiên có thể đem dấu ấn chư thần khai phá ra toàn bộ. Dấu ấn chư thần và Ngọc Hiền giả giống nhau, đều hòa tan thành trí nhớ và tư duy, trở thành tư duy của Dương Kỳ. Cũng như sau khi đọc xong một quyển sách, nội dung trong đó đều được ghi nhớ, quyển sách này liền trở thành của ngươi. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn ở sâu trong thiên đường viễn cổ, yên lặng tu luyện, bảo tướng trang nghiêm. Dần dần, khí tức của hắn cũng phát tán ra, tới phía trên thiên đường viễn cổ, trở thành cái bóng to lớn giống như là chúa tể. Cái bóng này dường muốn đem cả thiên đường viễn cổ nuốt vào trong cơ thể. Phù lục thôn thiên vương bị luyện hóa cũng bị thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân kiêm huyết mạch của thần tượng vương, lại có huyết mạch của thôn thiên vương. Hiện tại chính hắn đều không nói rõ mình là huyết mạch gì. Tư duy vô cùng vô tận phát tán ra ngoài, vượt qua vô hạn. Rốt cục hắn dường như chạm tới đỉnh của nửa bước vô vô chân chính. Giác, dưới tư duy cường đại của hắn, cảnh giới tăng lên. Rốt cục, trong khoảnh khắc ở sâu trong đế quốc Thánh Vương, tất cả chấp chính quan Thánh Vương lại lần nữa phát sinh lột xác. Ầm, một hồi, mỗi một vị đều phá kén thành bướm, tới 1 tỷ cường độ tinh thần, trở thành cường giả trí cao. Thần đỉnh, đây cũng chính là cực hạn của bọn họ. Từ đây về sau, tu vi của bọn họ tuy rằng có thể tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên lại đã không thể đột phá cảnh giới chủ thần. Bởi vì, đây là thiết luật. Bọn họ là hoạn binh là không có khả năng đạt tới cảnh giới chủ thần. Nhiều nhất là cường độ tinh thần của bọn họ tăng trưởng một ít. Sau khi bọn họ thăng cấp, lại một lần nữa phân liệt, ước chừng đạt tới 200 triệu mới dừng lại. Cách chương.